Chương 2335, Thiên Ngoại Thiên, đại kết cục. Âm thanh truyền ra, thiên hạ chấn động. Đại đô đốc muốn phi thăng thành tiên trong nháy mắt thiên hạ thế cuộc biến hóa thất thường, ca cờ loa y nhân tộc nguy cơ, kèm theo trương bách nhân thành tiên đạo, đều hóa thành qua lại mây khói. Có đi hay không doa nở hỉ nhìn trương đạo lăng. Này phương thế giới mạt pháp kỷ nguyên sắp đến, không thể siêu thoát chỉ có thể chờ đợi lần kế tiếp khai thiên ích địa đại kiếp nạn, trong thời gian này không biết cần trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu kiếp số, há có thể ở lại chỗ này trắng trắng mất không thời gian. Trương đạo lăng lắc lắc đầu, trong đôi mắt tràn đầy cảm khái, một đạo đi thôi. Đúng là như thế, kèm theo trương bách nhân một tiếng lệnh hạ, trong thiên hạ vô số tu sĩ dồn dập hướng về chắc quận tới rồi. Mặt pháp kỷ nguyên không phải bí mật, mọi người tự nhiên không muốn để lại ở đây phương thế giới bên trong chờ đợi quy khư. Chắc quận núi nhỏ đầu trước thác nước, trương bách nhân ngửa đầu nhìn về phía bờ Euchi, thiên đạo thuộc về ta, nên trả lại cho ta đi vù. Đại thế giới chấn động, vô số khí cơ hội tụ, vô số bản nguyên ở trương bách nhân trước người gây dựng lại, ở đằng kia một đoàn đoàn bản nguyên bên trên, hắn cảm nhận được quen thuộc khí cơ. Nay một đoàn bản nguyên là Đinh Đương, nay một đoàn bản nguyên là Tiêu Hoàng Hậu, đây là Lệ Hoa. Nhìn cái kia một đoàn đoàn bản nguyên tự trong hư vô bị đại thế giới ý chí một lần nữa hội tụ, trương bách nhân lệ nóng doanh trọng. Các nàng vẫn là các nàng sao hiểu văn trên người mặc nam trang, trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Trương Bách Nhân đem cái kia một đoàn đoàn bản nguyên thu hồi đến, xoay người nhìn về phía Hiểu Văn, giống như là này một thanh bảo kiếm, bất luận là ngươi làm sao chủ ý đoạn, nó không đều vẫn là nó, ngươi coi như là đem lần nữa nấu lại lại có thể thế nào, nó bản chất vẫn là cái kia một đoàn sắt thép. Hài Nhi không hiểu lắm, Hiểu Văn không giải. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái, lại không có bao nhiêu nói, mà là nhìn về phía trong thiên địa cái kia lần lượt từng bóng người, ánh mắt lộ ra một vệ thần quang. Chúc mừng Đại Đô Đốc. Chúc mừng Đại Đô Đốc Trương Đạo Lăng cùng Doan Nờ Hỉ, Khương Thượng tự chân trời mà đến, quay về Trương Bách Nhân ôm quyền nở nụ cười. Chư vị muốn theo ta mà đi sao? Trương Bách Nhân cười nói, mặt pháp đại kiếp nạn A này phương thế giới còn có một lần cuối cùng thành tiên tiên duyên, các ngươi coi là thật phải chuẩn bị đi rồi chưa? Lời vừa nói ra, mọi người trầm mặc, quá một sẽ mới nghe Khương Thượng nói, chúng ta đều là người quen dễ làm sự, đi thế giới của ngươi, tự nhiên thiếu không được chúng ta cơ duyên. Trương Bách Nhân cười cợt, cũng không có nhiều lời. Kỳ thực tiên nhân vẫn là có thể can thiệp đại thế giới, chỉ là không có cần thiết thôi. Ngăn ngắn 3 ngày, trong thiên hạ vô số có chí chi sĩ, dồn dập hội tụ đến chắc quận. Trương Bách Nhân nhìn quét toàn bộ thần châu, sau đó thở dài một tiếng, quanh thân bắt đầu vặn mẹo, mở ra một cái đi về chính mình nội thế giới phương pháp. Đa tạ đô đốc Trương Đạo Lăng, Doa Nở Hỉ 3 người nở nụ cười, sóng vai đi vào Trương Bách Nhân nội thế giới. Nội thế giới bên trong bây giờ chính là các thần kỳ nguyên, mọi người đi vào phía sau. Tháng ngày sợ cũng không dễ vượt qua. Hơn nữa Trương Bách Nhân tuyệt sẽ không nói, chính mình chính là hỗn độn chi chủ, mọi người tiến nhập mình nội thế giới, cho dù là ngày sau mở mang thế giới, cũng chỉ sẽ thành vì chính mình hỗn độn bên trong một thế giới, thành là chính mình hỗn độn chất dinh dưỡng. Ha ha ha, tiên sinh doanh chính xuất lĩnh đại tần vô số tướng sĩ, quay về Trương Bách Nhân ôm quyền cười cười, xoay người xông vào nội thế giới. Ở phía sau, Ngư Câu La chờ chắc quận cao thủ, không cam lòng ở đây phương thế giới trói cột, dồn dập hướng về Trương Bách Nhân nội thế giới mà đi. Nửa ngày phía sau, giữa trường mọi người biến mất, hậu thổ sắc mặt cảm khái tự âm tào bên trong đi ra, đi tới Trương Bách Nhân trước người. Ngươi cũng phải đi? Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc. Thời gian không còn kịp rồi, mặt pháp đại kiếp nạn đem sắp đến, căn bản là sẽ không cho ta chấp trưởng vùng đất thời gian. Hậu thổ cười khổ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, mời hậu thổ tiến nhập nội thế giới. Sau đó thái âm tinh bên trong, thái âm tiên tử cùng rực dắt tay, một đạo đi tới Trương Bách Nhân trước người. Này phương thế giới còn có thành tiên cơ hội, Trương Bách Nhân nhắc nhở một câu. Đó là cuối cùng kỷ nguyên tiên nhân, trên người lưng đeo nhân quả quá lớn, hơn nữa bản cung còn muốn đi tìm Hy Hòa tiểu nhân kia tính sổ. Thái âm tiên tử cắn răng nghiến lợi đi vào Trương Bách Nhân nội thế giới. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, hắn tuyệt sẽ không nói, Thái Dương tinh bên trong Vi Na Y pháp thân, kỳ thực là chính bản thân hắn, chỉ có điều nhiều thiên đế ký ức mà thôi. Nó cắn nuốt thiên đế ký ức, bị thiên đế ảnh hưởng tâm tính. Chuyện như vậy đương nhiên không thể cùng Thái Âm tiên tử nói. Quy thừa tướng kéo vỏ bọc đi tới Trương Bách Nhân trước người, mũi không phải mũi, mặt không phải mặt đứng ở nơi đó. Lao tổ cũng muốn tới ta nội thế giới sao? Trương Bách Nhân cười nhìn Lao Quy. Ta nhổ vào, Lao tổ ta muốn ngao chết này phương thế giới, thu về tứ chi của mình, ta bất quá là tiễn ngươi một đoạn đường mà thôi. Dù sao ngươi hiện tại cũng coi là có tư cách cùng ta ngồi ngang hàng. Với quy thừa tướng bất mãn hừ hừ nói. Trương Bách Nhân cười cợt, một trường rỗi ra, hư không đổ nát. Bất Chu Sơn căn cơ không gian bị nhổ tận gốc, nhét vào nội thế giới bên trong, ta kỳ thực hiếu kỳ, này Bất Chu Sơn là thế nào tới, rõ ràng không phải đại thế giới có thể dựng dục ra tới. Đó là Trương gia lão quy bỗng nhiên im miệng, sau đó lặng lẽ không nói. Trương Bách Nhân cười cợt, biết lão quy phạm vào kiêng kỵ. Vị nào chấp trưởng ta mở trăm hỗn độn đại đạo chi chủ, tuyệt đối là một cái cấm kỵ. Đi rồi Trương Bách Nhân cười cợt, quanh thân một đoàn đoàn bản nguyên bay vào nội thế giới, bắt đầu ở đại thế giới luân hồi. Có hắn chăm nom, chư nữ trở về là chuyện sớm hay muộn. Ai? Tiêu còn lại chính mình lão quy thở dài một tiếng, một đôi mắt nhìn về phía thời không sông dài nơi sâu xa, ta chống đỡ thiên đi a vô lượng lượng kiếp, cuối cùng này tiên duyên đó là thuộc về ta, đây là thiên định. Ta tại thiên ngoại chờ ngươi. Trương Bách Nhân cảm thụ được đại thế giới ý chí áp bức ý, quanh thân hư không vặn mẹo, biến mất ở đại thế giới bên trong. Trương Bách Nhân vừa rồi rời đi, đồng nhiên thiên hàng tiên duyên, đi vào lão quy trong cơ thể. Đây là ngươi đối với ta sau cùng bồi thường, biếu tặng sao? Lão quy thở dài một tiếng. Thế giới ở ngoài là dạng gì? Hư không vô tận, một phương phương tiểu thiên thế giới trôi nổi, có Lao Đam thế giới, Nữ Hoa thế giới, Phục Hy thế giới, lúc này nương tựa đại thế giới bình phong trôi nổi ở hư không vô tận. Nhưng vào lúc này, hư không vặn mẹo, một phương đại thế giới hàng lâm, Trương Bách Nhân thế giới hàng lâm ở hư không vô tận, cùng đại thế giới song song mà đứng. Chỉ là ai cũng chưa từng nhìn thấy, Trương Bách Nhân đại thế giới quanh thân vặn vẹo một tầng thời gian, nhìn như ở trước mắt, nhưng cách vô tận hỗn độn chiều không gian, nã mở ơ một phe khác thế giới. Đây chính là tiên nhân mở ra độc lập với đại thế giới, thế giới thuộc về mình, không bị kỷ nguyên đại kiếp nạn quấy nhiễu, siêu thoát ở thiên địa ở ngoài. Tiên nhân có thể can thiệp đại thế giới, chỉ là có thế giới của chính mình phía sau, nhưng đối với đại thế giới không còn niệm tưởng. Thậm chí tiên nhân có thể tiếp dẫn hạ phương tu sĩ phi thăng, tiến nhập nhà mình tiểu thiên thế giới bên trong. Chúc mừng đạo hữu Lao Đàm chờ chư vị tiên nhân dồn dập tự đại thế giới bên trong đi ra, quay về Trương Bách Nhân chúc mừng một tiếng. Cùng vui Trương Bách Nhân cười cười, chư vị sau đó có thời gian, không ngại đến một hồi chơi cờ tỷ phú làm sao đối mặt với cái kia hư không vô tận, nên tiếp mọi người là vĩnh hằng tịch liêu, làm sao giết thời gian mới là trọng yếu nhất. Đại thế giới bên trong quy thừa tướng đón nhận tiên cơ, một đôi mắt nhìn về phía trung thổ thần châu, đột nhiên sắc mặt quái dị. Tiểu tử này là không phải quên mất món đồ gì? Lý Đường Hoàng Triệu Lý Long Cơ trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đúng là tất chó, dĩ nhiên quên mất còn có một vị phân thân tiểu tử lao quy chân đạp mây xanh, tự trong hư vô qua lại mà đến, hàng lâm ở Lý Đường Hoàng Cung. Lý Long Cơ nhất thời ánh mắt sáng lên, thừa tướng, ngươi nhanh giúp ta một chút sức lực, mở ra đại thế giới đường nối, giúp ta phi thăng. Tiểu tử ngươi năm đó chém ta tứ chi, chém được rất lưu loát mà quy thừa tướng ốn éo thu đoan ở, sau đó trong tay vương bắt quyền đánh ra. Đánh chết ngươi cái cháu rùa, dạy ngươi năm đó chém ta tứ chi, dạy ngươi năm đó bắt nạt ta ẩm, ẩm, ẩm. Từng cú đấm thấu thịt, trong vòng mấy cái hít thở, Lý Long Cơ liền sưng mặt sưng mũi. Lão Quy, ngươi không muốn hơi quá đáng, năm đó không phải là chém ngươi tứ chi sao? Ta không phải là trợ ngươi thành tiên sao? Lý Long Cơ sưng mặt sưng mũi, sắc mặt bi phẫn nói, quanh thân áo quần rách tả tơi, phải nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải là ngươi, lão quy ta sớm liền trở về hỗn độn được đại tự tại quy thừa tướng lại là một quyền đập tới, đánh Lý Long Cơ hai mắt đen thui, tiểu tử, nếu là để cho ta đánh cao hứng, lao tổ ta mang người phi thăng. Dầu gì cũng là một vị phân thân, bỏ không khỏi quá mức đáng tiếc. Lão quy, ngươi không khỏi hơi quá đáng. Lý Long Cơ hận được nghiến răng nghiến lợi. Này chút niên lão tổ chịu vất khí, nhất định phải ở trên thân thể ngươi đòi lại không thể. Lão quy lắc lắc nằm đấm, một trận tinh thần thoải mái. Thật sao? Thừa tướng hết sức thoải mái sao? Nhưng vào lúc này, hư không một bóng người đi ra. Khi hòa ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Lão quy như bị bàn là nóng giống như vậy, rít gào lên nói. Ẩm. Đáp lại lão quy chỉ có hung manh một quyền. Thiên ngoại thiên Trương Bách Nhân cùng Lao Đàm, Nữ Hoa, khi hòa ngồi ngay ngắn ở đại thế giới bên trong pha trà, quét mắt phía dưới đại thế giới diễn biến, Trương Bách Nhân gãi gãi đầu, tựa hồ quên mất chuyện gì. Đạo hữu mở ra dĩ nhiên là hỗn độn thế giới, chúng ta không ke mở xa vậy. Chúng ta nghĩ muốn đem thế giới chuyển vào đạo hữu hỗn độn bên trong, tiếp thu lực hỗn độn tầm bổ, không biết đạo hữu ý như thế nào. Lao Đàm một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, trong đôi mắt tràn đầy kỳ ánh sáng. Thế giới có hỗn độn tầm bổ, tốc độ tiến hóa sợ là muốn tăng lên trăm lần, ngàn lần. Một khi hòa vào ta hỗn độn thế giới, ý vị như thế nào, các vị đạo hữu không thể nào không rõ ràng chứ? Trương Bách Nhân sững sờ. Nay phương thế giới hết sức đặc sắc, chúng ta chỉ hy vọng mau chóng trưởng thành, tìm kiếm cái kia hư không vô tận, há có thể đem thời gian trăng trắng tiêu hao mất? Nữ Hoa nương nương lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân nghe vậy trong lòng hơi động, lập tức thở dài một tiếng, cũng được, các vị đạo hữu đều là nhân kiệt, hợp chúng ta mọi người lực lượng một đạo tìm kiếm hư không, ta đạo không cô vậy. Ồ, nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nhìn về phía chính mình nội thế giới, sống lại các nàng dĩ nhiên tất cả đều sống lại, thật là đại hỉ việc. Nói xong Vư Tờ hạ trà ly, hướng về chính mình nội thế giới chạy đi.